Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Đương nhiên, chấn định tề hiệu dụng rốt cuộc vẫn là không có né qua lần này dài dòng trừng phạt cuối cùng cố. Lương lần thứ hai hôn mê qua đi, mới từ bị áy náy, tự trách, khủng hoảng vây quanh cảm xúc chung giải thoát Cố Lương sau khi rời đi. Dương Dạ chịu xong trừng phạt kết thúc trở về, đi phòng bếp làm một đốn bữa tiệc lớn, lược ăn một lát, liền đi đến khách điếm đình viện cửa chờ Cố Lương, mãi cho đến thiên hoàn toàn đêm đen đi. Hắn mới cuối cùng chờ đến hắn Cố Lương từ cỗ kiệu thượng đi xuống tới kia một cái chớp mắt. Dương Dạ liếc mắt một cái nhìn đến hắn đầy tay cánh tay vết thương cùng vết máu, cỗ kiệu trước Cố Lương bước chân có chút phù phiếm. Đang muốn chiều Dương Dạ bên kia mại một bước, lại thấy hắn cả khuôn mặt đều trầm đi xuống, Dương Dạ lướt qua hắn. Chiều hắn phía sau tầng bốc hắc y nhân nhìn lại, thấu kính dưới. Hắn ánh mắt có Cố Lương chưa bao giờ gặp qua sắc bén cùng phẫn nộ, trong đó ẩn ẩn có thể thấy được. Tựa hồ còn có tự trách cùng lúc đó. Cố Lương có thể tinh tường thấy bờ vai của hắn ở phát run, ngay sau đó hắn tay cầm thành nắm tay. Chân dài chiều cỗ kiệu bên kia mại qua đi, ở Dương Dạ có điều động tác phía trước. Cố Lương trước một bước bán ra bước chân, Dương Dạ sắp cùng hắn gặp thoáng qua khi. Cố Lương một phen cầm cổ tay của hắn, Cố Lương ngươi làm ta. Dương Dạ giờ phút này cả người hiển nhiên đã hoàn toàn bị lệ khí sở bao phủ, Cố Lương đem đầu dựa. Thượng Dương Dạ đầu vai, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói. Ta cánh tay rất đau, không có gì sức lực nâng lên tới ôm lấy ngươi, cho nên, ngươi tới ôm ta một cái Cố Lương. Dương Dạ tâm hung hăng đau xót, thanh âm đã ách đến kỳ cục bọn họ cũng bất quá là hệ thống con rối. Không cần thiết tìm bọn họ chất vấn cái gì, Cố Lương tiếp tục nhẹ giọng nói. Mang ta trở về được không? Ta tay rất đau, chính mình một người thời điểm, đối mặt lại đại khốn cảnh. Đều có thể cắn răng một mình đối mặt mà khi liếc mắt một cái thấy ái nhân thời điểm. Liền như vậy nhịn không được mà tưởng như vậy dựa vào hắn. Tỉ lại hắn, nói một tiếng chính mình có điểm đau, là tưởng nhiều hưởng thụ vài phần ái nhân quan tâm siêu kỳ thật Cố Lương rất muốn khắc chế, nhưng. Lúc này hắn phát hiện chính mình quả nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hắn cũng sẽ khắc chế không được, Dương Dạ một phen bế lên Cố Lương. Mang theo hắn hướng khách điếm trên lầu đi đến. Rất đau sao, ân Cố Lương hoa ở Dương Dạ trong lòng ngực. Gật đầu, nhưng nói xong lời này. Đi vào khách điếm đại sảnh sau. Nương nơi này ánh đèn. Cố Lương thấy Dương Dạ hốc mắt có chút đỏ lên. Lúc này mới lại chạy nhanh sửa miệng. Cái kia, Dương Dạ ta không có việc gì. Cũng không có nhiều đau, đều đi qua, Dương Dạ nói, ta trước giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương, băng bó một chút, sau đó mang ngươi ăn cái gì, ta làm rất nhiều ăn ngon, có ngươi thích ăn xương sườn, cơm nước xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, ta giúp ngươi tắm rửa Cố Lương nghĩ nghĩ, nhưng tay của ta, Dương Dạ, dùng băng gạc bao hảo, ngươi giơ tay là được. Mặt khác giao cho ta Cố Lương không nói chuyện đại khái là bởi vì không quá không biết xấu hổ tiếp. Tục nói cái gì, buổi tối, gió đêm hơi nhiệt, đầu gỗ khung cửa sổ bị thổi đến tới tới lui lui. Phát ra ca ca tiếng vang, Cố Lương thần thái an tường mà ghé vào bồn tắm bên trong, nước ấm vây. Quanh thân thể hắn. Hắn bọc mãn băng gạc hai tay tắc từ bồn tắm phía trước chi đi ra ngoài, ăn một đốn đặc biệt ăn ngon. Cơm, được đến ái nhân ôm, giờ phút này lại có nước ấm có thể lấy tới phao tắm. Này đó chuyện tốt, tựa hồ đủ để cho Cố Lương đem ban ngày trừng phạt quên, tắm mảnh ngoại đứng chính là Dương Dạ lúc. Này hắn chi một con cầm khăn lông tay lại đây, ai, lạnh lạnh. Ta như vậy cũng vô pháp giúp ngươi trả lương a, Cố Lương nói. Ngươi không cần sát, ta phao một lát liền đi ra ngoài, Dương Dạ, thật không cho ta tiến vào. Cố Lương, ngươi đem khăn tắm giúp ta phóng, ta quá một lát chính mình đi ra ngoài, Dương Dạ. Hành, cũng đừng phao lâu lắm mơ siêu thiên nhiệt đâu, Ta tước quả táo, trong chốc lát ra tới ăn, Cố Lương gật đầu. Hạo áo tắm dài là tay áo. Cố Lương cánh tay không lớn phương tiện, cuối cùng cũng không có mặc, chỉ phải đem khăn tắm tới eo lưng thượng một bọc. Ra cửa, sau khi rời khỏi đây Cố Lương không mặt mũi đối thượng Dương Dạ ánh mắt. Chỉ ngồi xuống trên sofa ăn quả táo bị Dương Dạ tước hảo ra. Lại cắt thành một tiểu khối, Dương Dạ đi đến hắn bên người. Bưng hắn eo đem hắn bế lên tới, sau đó Dương Dạ ngồi xuống trên sofa. Làm Cố Lương trực tiếp ngồi xuống hắn trên đùi, bên cạnh có sofa không ngồi. Một hai phải cùng ta tễ. Cố Lương nói lời này. Vươn tay nhéo một chút Dương Dạ cánh tay thượng cơ bắp. Người lực cánh tay tổng hội làm ta cho rằng ta thực nhẹ, Dương Dạ cười. Người vốn dĩ liền không nặng, Cố Lương nói. Nhưng thân cao cùng khung xương tốt xấu ở nơi đó, Dương Dạ không nói chuyện. Chỉ mở ra khẩu, Cố Lương quay đầu lại. Thuận thế cho hắn huy một khối quả táo, ấn Cố Lương đối Dương Dạ quan sát cùng phán đoán. Dương Dạ lúc này hẳn là tưởng cùng hắn tán tỉnh, nhưng trước mắt Dương Dạ ánh mắt hiển nhiên là có. Chút ngưng trọng, vì thế Cố Lương hỏi. Ngươi làm sao vậy? Dương Dạ ôm hắn eo. Cái này trong quá trình hắn thập phần cẩn thận, tránh cho đụng tới hắn che kín vết thương cánh tay, cũng không biết Cố Lương có hay không nhìn đến. Vừa rồi hắn giúp Cố Lương cánh tay thượng tinh mịn miệng vết thương tiêu độc thượng dược thời điểm. Hắn tay run đến có bao nhiêu lợi hại, Dương Dạ từ phía sau vòng lấy Cố Lương eo. Lại đem đầu gối lên trên vai hắn, trầm giọng nói, ta nhịn không được tưởng ngươi rốt cuộc tao ngộ cái gì. Ta suy nghĩ, ta nên như thế nào giúp ngươi? Cố Lương lưng cưng một chút, như thế, như vậy một cái đơn giản cảm xúc biểu đạt, Dương Dạ là có thể cảm giác được hắn sợ hãi, Dương Dạ lập tức nói. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi, có lẽ ta nếu đều hiểu biết, ta có thể càng tốt mà bồi ngươi cùng nhau đi ra. Nhưng nếu ngươi cảm thấy còn chưa tới thời cơ, ngươi có thể không nói cho ta, hồi lâu lúc sau. Cố Lương sống lưng mới thả lỏng lại, Dương Dạ cảm giác được. Thở phào một hơi, đem Cố Lương ôm đến càng khẩn, gió đêm thổi tới. Cố Lương từ Dương Dạ trong lòng ngực rời đi, hắn đứng lên. Buông trang quả táo chén, sau đó xoay người, đối mặt Dương Dạ, chậm rãi mở miệng, là tới rồi đều nói cho ngươi thời điểm mơ siêu bằng không đối với ngươi không công bằng. Ở ngươi đều hiểu biết lúc sau. Ngươi có thể lựa chọn, muốn hay không cùng ta tiếp tục chương 103 chủ tuyến bóng đêm thâm trầm mơ siêu phòng ngủ là đóng cửa. Sổ, để ngừa con muỗi tiến vào, bên cạnh nhang muỗi không tiếng động tàn mát ra một chút sương khói. Cả phòng an tĩnh, chỉ có quạt chuyển động thanh âm mơ siêu Cố Lương ngồi ở Dương Dạ đối diện. Đôi tay giao nắm, tựa hồ có vẻ có chút bất an, Dương Dạ nghe xong hắn câu nói kia. Liền biết tiểu đáng thương Cố Lạnh Lạnh lại cảm thấy chính mình không thể tha thứ. Hắn phỏng chừng cho rằng chính mình nghe xong hắn chuyện xưa. Là có thể lập tức đình chỉ yêu hắn, nhưng Dương Dạ tạm thời cái gì cũng chưa nói, hắn ngồi vị trí ly. Quạt quá mức gần, Dương Dạ chỉ đứng dậy giúp hắn đem quạt lấy xa một ít. Lại đem nó phương hướng hơi chút xoay một chút. Miễn cho vẫn luôn đối với Cố Lương bối thổi, làm xong chuyện này. Dương Dạ một lần nữa ngồi trở lại Cố Lương đối diện. Lặng lặng chờ hắn mở miệng, cứ việc Dương Dạ không nói gì. Nhưng hắn như vậy một động tác đơn giản, rốt cuộc là đem Cố Lương trấn an, Cố Lương cánh tay lỏng xuống dưới. Đặt ở tay vịn hai sườn, nhìn về phía Dương Dạ. Thấp giọng nói lên chính mình sự tình Cố Lương mẫu thân ở ly hôn lúc sau. Tinh thần trạng huống một lần không tốt lắm, huyết áp hàng không đi xuống. Hơn nữa thức đêm, thương tâm quá độ làm cho nội tiết xuất hiện vấn đề. Trong cơ thể các hạng kích thích tố xuất hiện dị thường. Tuyến giáp trạng, nhũ tuyến đều đi theo xảy ra vấn đề. Ba ngày hai đầu liền sẽ hướng bệnh viện chạy cao trung thời điểm. Cố Lương trừ bỏ đi học, chính là chiếu cố mẫu thân, sau lại chậm rãi. Mẫu thân thân thể hảo rất nhiều, nhưng bệnh căn vẫn là rơi xuống. không tránh được vẫn là thường xuyên chạy bệnh viện, Vương Thanh là Cố Lương mẫu thân nằm viện thời. Điểm nhận thức bạn chung phòng bệnh, hai người đều là chính mình mang hài tử, có rất nhiều tiếng nói chung, cũng liền thành bằng hữu, duy nhất bất đồng chính là Vương Thanh mang không phải nhi tử, là cái nữ nhi, Vương Thanh thường xuyên cùng Cố Lương mẫu thân nói giỡn. Nói Cố Lương quá ưu tú, nếu không phải nàng nữ nhi sinh ra vãn, tuổi quá tiểu, nàng khiến cho nữ nhi gả cho Cố Lương tốt nghiệp đại học 2 năm. Vương Thanh nữ nhi 7 tuổi, cũng chính là kia 1 năm. Nàng đã xảy ra chuyện, nào đó cuối tuần Vương Thanh tăng ca đi, nàng nữ nhi cùng tiểu đồng bọn ở nhà. Chơi đùa, chơi là chơi trốn tìm mơ siêu vui cười đùa giỡn gian. Nàng nữ nhi ý đồ trốn vào tủ quần áo chung, làm tiểu đồng bọn tới tìm chính mình, Vương Thanh nhà bọn họ trang chính là một loại thượng nửa bộ. Phận là tủ quần áo, hạ nửa bộ phận là song bài tiểu ngăn kéo tủ quần áo, tiểu nữ hài kéo ra ngăn kéo. Dùng chân dẫm lên hướng lên trên bò, ý đồ bò tiến mặt trên đại ngăn tủ thời điểm, tủ quần áo đổ xuống dưới. Trực tiếp đem nàng đè ở phía dưới, nữ nhi liền như vậy đã chết. Vương Thanh một lần lâm vào hỏng mất bên trong, nàng gia cảnh cũng không giàu có. Lúc này trong nhà trang hoàng, bao gồm cái này tân trang tủ quần áo, đã cơ hồ tiêu hết nàng tích tụ, nhưng nàng nhớ tới tố nhà này gia cụ công ty. Chỉ phải xin giúp đỡ Cố Lương, kỳ thật án này cũng không phải Cố Lương phương hướng. Lại nói. Hắn nơi luật sở cũng không cho phép tự mình tiếp án tử Cố Lương là ở mẫu thân thỉnh cầu như trên ý. Trợ giúp Vương Thanh, hắn chỉ phải cùng lãnh đạo xin, lãnh đạo cùng hắn cùng nhau xem qua án này. Nói thẳng thưa kiện ý nghĩa cũng không lớn, gia cụ công ty tương quan an toàn thuyết minh cùng cảnh. Kỳ, đều đánh dấu thật sự rõ ràng, đây là một nhà đại nhãn hiệu. Tương quan nguy hiểm quản lý lưu trình đã làm được tương đối thành thục. Gia cụ chất lượng kiểm nghiệm cũng phù hợp tiêu chuẩn, sự cố phát sinh nguyên nhân. Ở chỗ tủ quần áo chưa kịp cố định, tủ quần áo là từ nhãn hiệu Phương phụ trách đưa hóa cùng trang bị. Trước 2 ngày vừa mới đưa đến, nhưng dùng cho cố định tủ quần áo linh kiện ở khuân vác trong quá trình ra điểm vấn đề. Trang bị thời điểm, trang bị sư phó mới phát hiện linh kiện có điều hư hao. Vô pháp đem tủ quần áo tiến hành cố định, trang bị sư phó chỉ phải cùng Vương Thanh dặn dò nói. Tân linh kiện phải đợi tổng bộ nhà xưởng bên kia một lần nữa phát lại đây. Chờ thêm 2 ngày đến hóa sau, bọn họ sẽ một lần nữa mang theo linh kiện tới cửa trang bị. Đã nhiều ngày thỉnh không cần sử dụng tủ quần áo. Bởi vì tồn tại an toàn tai họa ngầm mơ siêu bi kịch phát sinh. Đích xác có nhãn hiệu Phương trách nhiệm, nhưng cũng có Vương Thanh trách nhiệm mơ siêu đối với trang bị sư phó nói. Vương Thanh không có đặc biệt để ý, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy bi kịch. Làm cho nàng gần nhất không có cùng hài tử giáo dục dặn dò đúng chỗ. Thứ hai, tăng ca thời điểm. Không có thỉnh người về đến nhà hỗ trợ nhìn hài tử, này kiện tụng đích xác rất khó đánh. Có thể nói thắng khả năng rất nhỏ, thật sự là bởi vì trang bị sư phó bên kia dặn dò Vương Thanh. 2 ngày này không thể sử dụng tủ quần áo, bởi vì còn không có cố định thời điểm, cư nhiên là ghi lại ở mơ siêu kiện tụng không có thắng khả năng. Nhiều nhất chế tạo điểm bất lợi với nhãn hiệu Phương dư luận. Muốn tới cũng đủ bồi thường cũng liền không sai biệt lắm mơ siêu chuyện này đâu. Người có thể xuất phát từ tư nhân cảm tình đi hỗ trợ. Nhưng này không phải luật sở bên này tưởng tiếp án tử. Chúng ta rốt cuộc không phải từ thiện tổ chức. Bởi vậy, người hỗ trợ có thể. Nhưng không thể chậm trễ chúng ta bình thường công tác cùng mặt khác án tử tiến độ cuối cùng. Chính ngươi nắm chắc hảo đúng mực. Không cần ra cái gì vấn đề sao, ảnh hưởng chúng ta luật sở danh dự, nếu không cứ việc ta phi thường coi trọng ngươi, đến lúc đó, chỉ sợ cũng không thể không làm ngươi chạy lấy người, kỳ thật ta thật sự không kiến nghị ngươi. Quản chuyện này, loại này đề cập mạng người án tử, lộng không tốt, cấp chính mình chọc một thân tanh, này đó là Cố Lương từ lãnh đạo bên kia nghe được kiến nghị cùng. Lời khuyên, lúc ấy. Cố Lương chỉ là tưởng giúp mẫu thân bằng hữu, cũng bất quá đem chuyện này coi như công tác một bộ phận. Chẳng qua không ràng buộc mà thôi. Hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ cho chính mình cùng mẫu thân mang đến như vậy đại ảnh hưởng. Cố Lương phi thường nghiêm túc mà làm điều nghiên, cũng bài trừ sở hữu nghiệp vụ thời gian. Phi thường nghiêm túc mà đối đại án này, đối phương trang bị sư phó lúc ấy ghi lại âm. Đây là đối Vương Thanh phi thường bất lợi một chút, Cố Lương cũng chỉ có tìm tủ quần áo trang bị. Thượng bản thân thiết kế khuyết tật, cùng trang bị lưu trình thượng lỗ hổng, cuối cùng Cố Lương tìm ra đối phương hai cái mấu chốt vấn. Đệ nhất đó là thiết kế khuyết tật, loại này gia cụ vì theo đuổi cái gọi là lập dị. Liền cố định tủ quần áo đinh ốc chờ linh bộ kiện đều thập phần đặc thù. Thế cho nên tổn hại lúc sau, tầm thường ngũ kim cửa hàng cũng vô pháp mua được thích hợp. Chỉ có thể chờ bọn họ tổng bộ từ nhà xưởng một lần nữa đem này bộ phận linh kiện đưa tới cửa tới. Lại tiến hành trang bị, bọn họ ở cố định dùng linh kiện thượng làm bổn không cần thiết đặc thù thiết. Kế, ở trình độ nhất định thượng hình thành an toàn tai họa ngầm. Này trên thực tế cũng là một loại thiết kế khuyết tật, đệ nhị còn lại là trang bị vấn đề, loại này tủ. Quần áo yêu cầu ở ngăn tủ bốn cái rác tiến hành cố định. Vương Thanh ra cái kia tủ quần áo trang bị thời điểm. Chỉ có một quầy rác bộ kiện xuất hiện vấn đề. Nếu bọn họ lúc ấy trang bị còn lại ba cái rác. Kỳ thật tủ quần áo cũng có thể tương đối ổn định. Hai tử không đến mức nhân chi bỏ mạng. Hết chương.